lòng anh em sẽ thế nào. Còn nếu như anh không em, anh sẽ điên mất. Mọi thứ xung quanh em thôi, chỉ biết có mỗi em thôi, em hiểu không? Ngồi giữa góc tối tăm kia với anh là niềm vui. Mùi khói thuốc lá vương mang màu trời buồn lắm. Đã đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng yêu ai nữa rồi. Chẳng rồi ngày mai em đi mất, chỉ còn thân xác sơ anh. Giật mình trong cơn ngủ say, anh sẽ thức giấc tay ôm nhầm gối. Một màu mưa thay cho nắng, một màu sương trắng thay em. Em không hiểu thấu, em như nắng mai cho đời. Ngồi giữa góc tối tăm kia với anh là mùi khói thuốc lá thương ma, màu trời buồn lắm. Đã đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng yêu ai nữa rồi. Trời ơi, giờ ngày mai em đi mất, chỉ còn thân xác sơ. Giật mình trong cơn ngủ say, anh sẽ thức giấc tay ôm nhầm gối. Một màu mưa thay cho nắng, một màu sương trắng thay em. Em không hiểu thấu, em như nắng. Sao em không nghe thấy? Anh nhớ thầm mùi tóc em từng đêm. Đừng nhìn anh như thế, tội nghiệp anh lắm hay sao? Nhìn vào trong đôi mắt em, anh thấy lấp lánh những điều mới mẻ. Bầu trời hôm nay sao thế, trời buồn nên cứ rơi mưa. Mưa rơi nhiều quá, hôm nay có mưa trong lòng. Mưa rơi nhiều quá, hôm nay có mưa trong lòng.